Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hành động này trong mắt Mai Vong Tục xem ra hoàn toàn là cố tình lên giá. Lão khinh thường bĩu môi. Lâm Trường Môn, luận âm hiểm vô sỉ ta tự nhận không phải đối thủ của ngươi. Nhưng luận thủ đoạn thần thông, 100 ngươi cộng lại cũng không bằng một trọng lông chân của ta. Ngươi ở đâu lấy ra tự tin mang theo đại thế tiên chủ động tìm tới cửa? Nói đến chỗ này, Mai Phong Tục lấy ra một thanh hắc kiếm. Lưu đại thế tiên rồi tự mình xéo đi, nếu không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Chết cười, còn dám đùa nghịch uy phong. Thật coi là Lâm Bố không biết ngươi thảm bại trên tay Đục Bắc. Không chỉ là kiếm bị bẻ gãy, kiếm thẻ đều bị cướp đi. Lục Bắc cười ha ha chỉ vào Mai Vong Tục. Không sợ nói cho ngươi biết, những thứ này đều là Kinh Cát chính miệng báo cho ta. Ngươi là một đứa con rơi, có đại thế thiên cũng không có cách nào trở mình. Hãy ngoan ngoãn làm tay sai cho Lâm Mỗ đi. Nghe vậy Mai Vong Tục nổi giận, đột nhiên mở ra tiểu thế giới, rút kiếm lên, đâm thẳng đến cái đầu chó của Lâm Bất Yên. Kiếm không phải là bội kiếm của trưởng lão. Dạo gần đây Kinh Cát vung tay quá lớn nên trên tay thiếu hàng, không cách nào kịp thời bổ sung tài nguyên cho Mai Vong Tục. Tiểu thế giới cũng không phải tiểu thế giới nguyên vẹn. Lần trước bị Lục Bắc chém lung tung một hồi, nguyên thần bị thương nặng, đến giờ còn không sửa chữa khôi phục lại hoàn tất. Kiếm thể lại càng không cần phải nói, nếu như có thể mua bán bình thường thì giờ phút này đang ở sân thượng họp rồi. Đến thật tốt. Lục Bắc híp hai mắt lại, cầm kiếm va chạm cùng một chỗ với Mai Vong Tục. Gió kiếm cuộn mình, kiếm liên tục to nở rộ trên không, sát ý đông lạnh thấu xương cốt, tạo ra một luồng sóng khí xương lạnh mờ mịt. Ngay khi giao thủ, Mai Vong Tục liền phát giác được chỗ nào đó không đúng. Đối diện Lâm Bất Điển mạnh đến nỗi có chút quá phận. Đã từng là phế vật, vậy mà trước mặt lão lại mạnh mẽ nên như vậy. Bởi vì bản thân bị thương nặng, sức mạnh tiêu chuẩn rớt xuống một mảng lớn. Mai Vong Tục cũng không suy nghĩ nhiều, cho rằng Lâm Bất Điển thiên vị cắt xén tài nguyên của Sơn Môn lưu lại cho chính mình dùng, lại âm hiểm tính kế, nhiều năm chưa từng lấy bản lĩnh thực sự để đối địch. Dù sao vấn đề không lớn, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, hợp thể kỳ bị thương nặng cũng có thể đánh tơi bời luyện hư cảnh, đại thế thiên cũng không cách nào thay đổi cục diện này. Mai Vong Tục tin tưởng 10 phần, nghĩ rằng cầm kiếm chém nhẹ nhàng là máu tươi chảy đầm đìa. Một giây sau mũi kiếm gào thét mà đến, kiếm ý đáng sợ thỏa thích lộ ra, một kích cắt tiểu thế giới thành hai nửa. Giây tiếp theo, chém thân thể còn chưa nóng hổi của Mai Vong Tục thành hai nửa. Giữa không trung, khuôn mặt xuôi theo vết cắt tràn ngập kinh ngạc, phanh một tiếng lại hợp lại một chỗ, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bay đuôi về phía sau. Không đúng, đây không phải đại thế thiên, người... Mai Vong Tục trợn tròn hai mắt, run rẩy cầm kiếm. Người không phải Lâm Bất Điển, người là Lục Bắc. Lục Bắc giơ hai tay lên mặt một vòng. Ánh mắt thái sư bá thật tốt. Nếu như đã bị ngươi nhìn thấy, vậy Lục Mỗ sẽ không diễn nữa. Ngươi. Cựu nhân gặp mặt liền hết sức đỏ mặt. Nhưng giờ phút này Mai Vong Tục ngoại trừ phẫn nộ, còn có vài phần bi thống. Thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của Lục Bắc hiện tại. Tham khảo ví dụ từ Trảm Nhạc Hiền, hôm nay sợ là phải chết thật rồi. Lúc này Văn Bất Bi đã đi tới bên cạnh Mai Vong Tục, sư đồ hai người nín thở ngưng thần, đã làm xong chuẩn bị chạy trốn. Nói đến cũng thê lương, bọn họ ngay cả thủ đoạn đồng quy vu tận cũng không tìm được. Ngày xưa, uy phong vô hạn, áp bách Lâm Bất Yển 100 năm bất an, nhưng giờ phút này Mai Vong Tục cũng không có ý chí chiến đấu, chỉ muốn có thể giữ được tính mạng của mình. Lục Bắc nhìn về hai người, khóe miệng hơi cong lên. Nếu như đã bị thái sư bá xem thấu, Lục Mỗ cũng không sợ bẩm báo chi tiết. Lần này có thể nhẹ nhõm tìm được hai vị đều do kinh trưởng lão mật báo cho ta. Ta cùng lão làm bút giao dịch, lão cầm ra mạng nhỏ của hai người các ngươi để ta không đi Lăng Tiêu Kiếm Tông tìm Lâm Bất Yển gây rối. Lý nào lại như vậy? Kinh Cát sống cũng quá bất ổn rồi. Mai Vong Tục trừng mắt như muốn nứt, tức đến sùi bọt mép. Không đợi lão mở miệng mắng đôi câu, kim quang đã dán đến trước mặt. ầm một tiếng đánh hai thân ảnh đang lăng không rớt xuống. Cột khói ầm ầm hiện lên, nhìn qua rất hùng tráng. Lục Bắc nắm giữ giọt máu, phát động kỹ năng huyết xào. Vô lượng kiếm ý level 8. Kinh nghiệm 650 vạn trên 800 vạn. Vô lượng kiếm ý, cứu cực vô hạn, không thể thành, không thể bỏ, không cách nào cuối cùng, không cách nào gần. Cầm kiếm truy vô hạn, nảy sinh không chừng mực, gia tăng 500% lực sát thương của kiếm chiêu, giảm thiểu 50% lực tiêu hao của kiếm chiêu. Lần thứ ba giao thủ cùng Văn Bất Bi, có thể quét qua đạo kiếm ý này. Khốn nạn chính là thiên phú kiếm đạo của Văn Bất Bi rất cao, đẳng cấp vô lượng kiếm ý cao hơn xa phạm vi tiếp nhận của Lục Bắc. Bất Hủ kiếm ý, tàn, chỉ có level 4, một mực không thăng cấp. Là vì lo lắng tồn thiếu kinh nghiệm cho các kiếm ý tiếp theo, giai đoạn trước có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Chỉ cần dung hợp vô lượng kiếm ý thăng cấp đến level 8, không nói đến lãng phí. Chỉ là kinh nghiệm tồn kho cộng lại cũng không nhất định đủ. Vô lượng kiếm ý đã thèm hồi lâu được tới tay, lại không thể dùng. Ánh mắt Lục Bắc nhìn sư đồ hai người chớp mắt một cái đã dữ tợn hẳn lên. Vốn định hôm nay cho các ngươi thoải mái một chút, nhưng các ngươi sắp chết còn muốn chán ghét ta một hồi. Vậy cũng đừng trách Lục mỗ không lo người, lưu lại mạng nhỏ hai người các ngươi, về sau chậm rãi thân cận một chút. Nuốt vào đại thế thiên giả, Lục Bắc trở tay lấy ra bội kiếm trưởng lão. Tiểu thế giới triển khai bao phủ Mai Vong Tục cùng với Văn Bất Bi vào trong đó. Trước đó lần thứ nhất, hắn liều nửa cái mạng chiến bại Mai Vong Tục lại không cách nào bắt được nguyên thần của đối phương. Lần này ưu thế đều đã nắm giữ, Mai Vong Tục đang bị thương rất nặng, bị rất nhiều xiềng xích kiềm chế, bi thương gào một tiếng, đẩy vào bên trong trận đồ đen trắng. Còn bốn người, vị liễu trưởng môn vừa rồi dùng bề ngoài giống như chính là vô lượng kiếm ý. Lục Bắc giơ tay lên sờ lên trên mặt. Cũng tốt, tính lâm bố hôm nay, nuốt lời, không cần chờ sáng mai, thừa dịp lúc ban đêm vắng người, đi gặp vị liễu trưởng môn này. Vô lượng kiếm ý lấy được từ Văn Bất Bi còn có đẳng cấp quá cao, nhưng Lục Bắc không hoảng chút nào. Liễu Nhược Cốc nắm giữ vô lượng kiếm ý, đêm đen vắng người, nỗ lực cố gắng thì chuyện này nhất định có thể thành. Cho dù Liễu Nhược Cốc bên này cũng thất bại, vô lượng kiếm ý cũng không phải vấn tình kiếm ý. Người tu hành loại kiếm ý này trong Thiết Kiếm Minh không ít, lại nghĩ biện pháp muốn một phần danh sách là được. Dưới tình huống không phải con người, hắn ở trên Thiên Kiếm Phong có rất nhiều quan hệ. Ví như Trảm Nhạc Hiền rất quan tâm nữ nhi, lại ví dụ như Trảm Hồng Cúc không muốn cha già chịu ủy khuất. Đòi hỏi một phần danh sách rất dễ dàng. Nói ngắn gọn một câu, có rất nhiều biện pháp. Đêm hôm đó, tên nam tử thần bí nào đó che mặt trong đêm đạp cửa quả phụ, xông vào Ẩn Tuyết Kiếm Các so kiếm cùng với Liễu Nhược Cốc dưới ánh trăng. Liễu Nhược Cốc có phải quả phụ hay không không trọng yếu, quan trọng là nam tử thần bí cầm trong tay Đại Thế Thiên, tự xưng Lâm Mỗ, rất có danh vọng ở Nhạc Châu. Người thần bí tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đè Liễu Nhược Cốc xuống đất ma sát hồi lâu, sau đó cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Theo lý thuyết người thần bí kia không bằng cầm thú như thế, Liễu Nhược Cốc chỉ cần đi Hoàng Cực Tông báo quan, nhất định có thể kiện thắng trận hầu quan này. Nhưng nàng lựa chọn cự tuyệt, tự biết có thiệt thòi, bị đánh béo một trầu, cũng chỉ cho là giáo huấn. Ngày hôm sau giả làm vị tiên tử, tiên khí bồng bềnh, đi đến Bắc Quân Sơn tạ tội. Phía sau sự kiện này tiếp diễn thế nào, Lục Bắc không thèm chú ý. Hắn rất có lòng tin đối với Bát Quái Viện. Không được bao lâu tin tức sẽ truyền tới chữ châu, ngồi đợi việc vui tới cửa là được. Hoàng hôn ngày hôm sau, 20 người kiếm tu trong danh sách đã toàn bộ quét xong. Bất Hủ kiếm ý tàn, level 4, kinh nghiệm 200 vạn trên 1.000 vạn. Bất Hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, gia tăng 4.000% lực sát thương của kiếm chiêu, tiến độ trước mắt 8 trên 9. Bởi vì dọn ra một kỹ năng tạm thời, giờ lại phải phiền Hồ Tam ủy khuất. Bất Hủ kiếm ý chỉ thiếu một đạo sau cùng, trên Thiên Kiếm Phong không có người tu luyện vấn tình kiếm ý. Căn cứ Trảm Hồng Khúc miêu tả, đạo kiếm ý này rất cổ quái, từ nhỏ liền không hợp cùng với các kiếm ý khác, đã bị kiếm tu Thiên Kiếm Tông bỏ qua, ném trong kho củi để bụi. Đối với kinh nghiệm tiền bối tổng kết lại, Lục Bắc từ trước đến nay đều giữ thái độ khiêm tốn, đề phòng ngừa tư chất trong vạn không có một, bị tính kế rồi lật xe, sau khi dung hợp vô lượng kiếm ý mới bắt đầu cân nhắc vấn tình kiếm ý. Như thế nào thu được vấn tình kiếm ý? Tạm thời trước mắt có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất, tìm kiếm tư chất không tầm thường, ném kiếm phổ của vấn tình kiếm ca ra cho đối phương. Đợi đối phương tu luyện hoàn tất, hắn lại mượn tới dùng một chút. Cách này hắn đã thử qua, Trảm Hồng Cúc không đồng ý, cho dù đồng ý thì thời gian cũng là vấn đề. Tu tiên có thói quen bế quan, hắn không muốn đợi quá lâu. Loại thứ hai là ném bí tịch kiếm ý này cho người chơi, lấy tư chất của người chơi không kém gì hắn, dưới loại tình huống kinh nghiệm có đủ, rất nhanh sẽ nắm giữ được vấn tình kiếm ý. Đáng tiếc chính là đẳng cấp trước mắt của đám giao hệ chưa đủ, muốn tu luyện vấn tình kiếm ý cần là bão đan cảnh, cũng chính là cấp 40, còn là yêu cầu kém nhất. Hơn nữa, thật cho bọn vấn tình kiếm ca, bọn họ cũng không có nhiều kinh nghiệm như vậy để thăng cấp công pháp. Loại thứ ba tự hăn tới, tu luyện vấn tình kiếm ca cần 3.000 điểm kỹ năng, không tính nhiều, và lại khi thăng cấp còn có thể thu hoạch có ban thưởng ban về, không hề lỗ lá. Chỉ là sẽ lãng phí rất nhiều kinh nghiệm, 4 bỏ làm 5, không sai biệt lắm, mất 100 triệu kinh nghiệm. Kinh nghiệm tìm không dễ, đều do đám hảo hữu trên thiên nam địa bắc dũng cảm quên mình cống hiến ra. Không lý do lãng phí 100 triệu, Lục Mỗ còn thể diện gặp những người bạn thân sinh tử không rời này không? Không mặt mũi khi nào gặp, che mặt là được. Lục Bắc Ngâm ở trong nước, sụp xuống dưới nước, lập tức linh cơ khẽ động. Nghĩ tới phương án giải quyết, sảng khoái nện xuống 3.000 điểm kỹ năng, bắt đầu tu luyện vấn tình kiếm ca. Người tìm hiểu vấn tình kiếm ca có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 10, tốc độ cộng 10, tinh thần cộng 10. Người tìm hiểu vấn tình kiếm ca thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 50 vạn, tu vi cộng 1.000, chỉ số sinh mệnh cộng 1.000. Cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng, ngự kiếm thuật, sức mạnh cộng 10, tốc độ cộng 10, tinh thần, mị lực cộng 10, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 500. Cảnh giới liên tục đột phá, ngộ được kỹ năng vấn tình kiếm ý, sức mạnh cộng 40, tốc độ cộng 40, tinh thần cộng 40, điểm thuộc tính tự do cộng 35, điểm kỹ năng cộng 1.200. Vấn tình kiếm ca level 12, kinh nghiệm 1/350.000. Tư chất cường hãng một đường chạy tới, cứng rắn suy diễn vấn tình kiếm ca đến cấp 12. Mỗi 3 cấp xuất hiện một kỹ năng, ngự kiếm thuật tự động kéo căng bởi vì đẳng cấp vốn có của Lục Bắc. Kỹ năng kiếm tâm bị động, kỹ năng kiếm thể bị kỹ năng thượng cấp che phủ. 3 loại kỹ năng trên thanh kỹ năng tự động tan biến, chỉ trừ lại vấn tình kiếm ý. Cũng bởi vậy, tiêu hao kinh nghiệm so với trong tưởng tượng Lục Bắc thiếu đi một mảng lớn, 4 bỏ làm 5, vẹn vẹn, chỉ có một nửa một ức. Vấn tình kiếm ý level 4, kinh nghiệm 1/400.000. Vấn tình kiếm ý, người có tình hỉ nộ ái ố, người có tình nghị nghĩa vận tính, người có tình có dục vọng, người cầm kiếm tận tình, người cầm kiếm bỏ tình, người cầm kiếm vấn tình, có vấn mới có thể hiểu được. Giảm xuống 50% mạo hiểm nhập ma, giảm thiểu 50% tổn thương tinh thần, giảm thiểu 50% pháp lực tiêu hao khi sử dụng kiếm chiêu. Một đạo kiếm ý sâu cùng vào tay, Lục Bắc biểu cảm thấy dần dần cản trở, xoa tay bắt đầu dung hợp kiếm ý. Bởi vì nguyên nhân tư chất, quá trình dung hợp cũng không có gì phức tạp. Đùng một cái điền xong, nhanh đến mức để cho các trưởng lão Thiên Kiếm Tông phải rơi lệ. Bất hủ kiếm ý level 1, kinh nghiệm 0/1.000.000. Bất hủ bất bại, vĩnh hằng bất diệt, kiếm tâm không chết, kiếm thể không hủ, uy áp cửu kiếm, kiếm đạo vô song, gia tăng 5.000% lực sát thương của kiếm chiêu. Kiếm đạo vô song. Lục Bắc híp hai mắt lại, nhảy từ trong nước dựng lên. Level 1 đã có thể tăng 50 lần sát thương, level 10 chẳng phải muốn đổ trời sao? Nghĩ vậy, tư chất một lần nữa bắt đầu chuyển động. Bất hủ kiếm ý, level 4. Sự thực chứng minh, thăng cấp bất hủ kiếm ý tiêu hao kinh nghiệm nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Lục Bắc. Nện xuống 160 triệu kinh nghiệm miễn cưỡng thăng lên 3 cấp và lại sát thương tăng lên cũng không tới 100 lần, chỉ hơn 90. Hắn có lòng tăng gấp đến 100 lần sát thương, liếc mắt nhìn kinh nghiệm còn tồn kho, lý tính chậm rãi lại, lẩm bẩm. Cẩn thận suy nghĩ chút, 160 triệu kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều. Một cái Trảm Nhạc Hiền mà thôi, đợi thương thế lao dưỡng tốt sẽ hẹn ước gặp mặt. Hơn nữa tầng hầm còn giam giữ Mai Vong Tục, Văn Bất Bi. Đợi hai người bọn họ dưỡng xong thương thế, kinh nghiệm không phải cứ thế tới rồi sao? Sư đồ Mai Vong Tục tiền đồ không còn ánh sáng, tiền đồ Lục Bắc trở nên vô lượng, nhất thời nhịn không được bại lộ bản chất và nụ cười đáng ghê tởm. Lúc này, sau lưng hắn bị người chọc chọc, quay đầu nhìn lại là Ngu quản gia đang giúp mình cọ lưng. Người sau hơi bất mãn, kêu hắn ngồi xuống, không nên lộn xộn uốn qua uốn lại. Màn ảnh kéo ra xa, Lục Bắc lưng quấn khăn trắng ngắm mình ở trong bể bơi. Cánh tay màu trắng của Ngu quản gia vươn ra, ở trên bả vai hắn không nặng không nhẹ mà khẽ bóp. Về phương diện quần áo, dù sao cũng là phòng tắm, quần áo dễ dàng bị ướt, phiền phức, cho nên hơi có vẻ mát mẻ. Đây là ý của Chu Tề Lan, cũng là chỉ bảo đến từ bát thẩm Chu Vấn Lam, cho hắn nếm được địa điểm ngon ngọt, cũng để cho hắn có tự giác ở nhà, đừng cả ngày ở bên ngoài lang thang mà quên mất trong nhà còn có người đang chờ hắn. Hiệu quả không sai, Lục Bắc gần đây ở lại Trường Minh Phủ mấy ngày. Nhưng sẽ không quá lâu, hắn là người làm đại sự. Đến tháng 4, cách Open Besta kết thúc chỉ còn lại 20 ngày, hắn chuẩn bị độ mặt trước đám giao hẹ, tránh cho phiên bản 1.0 bắt đầu online, các người chơi sẽ lại đi chọn những cái bình đài khác. Đi đâu cũng đều là bị cắt, không bằng ở chỗ Lục Mỗ chờ hắn cắt. Cùng lúc đó, một khắc hắn dung hợp bất hủ kiếm ý. Các trưởng lão nắm giữ cửu kiếm từng người giống như ngồi trên đống lửa. Chỉ cảm thấy như có một cỗ áp lực vô hình xuyên thấu qua hư không mà đến. Một nỗi sợ hãi không cách nào nói được phát ra từ nội tâm, ép bọn họ không thể động đậy. Ví dụ như lâm trưởng môn của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Phu nhân, người nghe ta giải thích, giữa ta cùng Liễu trưởng môn không hề có quan hệ, không thể cho ai biết. Trên đại biệt phong, người không có phận sự đã bị đuổi hết ra ngoài. Lâm Bất Yển nện cửa phòng. Trời có mắt rồi, ta toàn tâm toàn ý với phu nhân, những năm gần đây chưa bao giờ có nhị tâm. Trong mắt ta, nàng kia tuy đẹp đẽ, nhưng so với ngươi thì ngay cả một sợi tóc cũng không bằng. Phu nhân, ngươi nói chuyện đi nha. Ta biết rồi, ngươi còn đang tức giận đúng không? Lâm Bất Yển ủy khuất. Vừa nãy bên ngoài nhiều người, ta vì bảo vệ uy nghiêm của trưởng môn, nên lúc nói chuyện hơi kiên cường một chút là ta không đúng. Ngươi mở cửa nhìn xem, ta quỳ xuống cho ngươi nhìn xem. Lâm Bất Yển nhấc chân đập mạnh xuống đất, yên lặng chờ Nữ Bất Vọng đẩy cửa phòng ra. Quỳ là không thể nào quỳ, nói thế nào y cũng là lão đại của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Địa vị hiển hách so với nhi tử Lâm Dũ không nên thân kia cao hơn không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể nói quỳ liền quỳ? Không thể nha. Hơn nữa hôm nay bởi vì tội danh vu hãm mà quỳ xuống, về sau thực sự có chút gì đó không minh bạch, lại muốn tạ tội, chỉ có thể tăng giá lên cao như là giơ kiếm cắt cổ. Đúng lúc này đại thế thiên vù vù rung động, kiếm khí xuyên thủng hư không, hô ứng với phương xa. Uy thế vô biên giống như nghiêng trời thấu qua hư không mà đến, ngay sau đó lập tức đập tới trên người Lâm Bất Yển. Luồng uy áp này không cách nào nói rõ, không biết ý nghĩa, chấn động làm Lâm Bất Yển hô hấp trì trệ, trong đầu trống rỗng, hai đầu gối vô lực phanh một tiếng dâng cái ngàn vàng đen. Áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chủ yếu là đại thế thiên chưa từng nhận được hưởng ứng, dầu dĩ không vui yên lặng xuống, thông đạo hư không vừa đứt, uy áp liền theo đó mà tản đi. Lúc này, cửa phòng mở ra. Lữ Bất Vọng cúi đầu nhìn Lâm Bất Yển nhu thuận quỳ xuống, trên mặt đang có vẻ sợ hãi hừ lạnh. Liễu sư muội đoan trang hào phóng, không phải các loại tiện nhân câu kết với chồng người khác. Coi như là có thì nàng cũng không dám trắng trợn tới Bắc Quân Sơn tìm ngươi. Đây là đánh mặt của ta, nàng sẽ không làm như thế. Phu nhân, người nếu hiểu rõ thì tốt rồi, nhất định là có người giả trang hình dạng của ta, đang muốn làm sự tình khốn nạn gì đó, cố ý vu oan giáo họa đến trên đầu của ta. Lâm Bất Yển tâm thần còn chưa ổn định, miệng vô thức chuyển động, dội nước bẩn nói. Ví dụ như tên tiểu tử họ Lục kia, theo cách nhìn của vi phu, chuyện này 89 phần 10 là chuyện tốt hắn làm ra. Phình, chính ngươi chột dạ, đừng vu oan cho hậu sinh vãn bối, hắn là đứa trẻ ngoan, không có nhiều tâm nhãn như ngươi đâu. Lữ Bất Vọng trừng mắt hung dữ với Lâm Bất Yển. Còn đó, lời của ta còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Phu nhân có chuyện gì từ từ nói. Họ Lâm, ngươi rõ ràng thực sự quỳ xuống. Ta chỉ thấy lúc nãy ngươi dậm chân một cái, ra vẻ mà thôi. Phu nhân, lời này nói sai rồi. Chỉ cần ngươi không tức giận, vi phu quỳ một ngày. Đương nhiên, phu nhân ngươi chắc chắn sẽ không đỡ. Lương Bất Điền xóa đi mồ hôi lạnh trên đầu, ngượng ngùng nói. Nhanh chút nữa ta, trên đùi ta không có được mất rồi. Lữ Bất Vọng híp mắt. Nếu như ngươi chỉ dậm chân một cái, việc hôm nay sẽ đúng là một chuyện hiểu lầm. Nhưng nếu ngươi quỳ dứt khoát như vậy, khẳng định trong lòng thực sự có quỷ. Nói, tiện nhân kia đến tuột cùng là ai? Có ở Nhạc Châu hay không? Nếu như nói trên Bắc Quân Sơn, chỉ có Lâm Trưởng Môn là bị uy áp đè xuống, thì bên Thiên Kiếm Phong đã như kiến bò trên chảo nóng, sắp nổ tung đến nơi rồi. Đầu tiên Thiên Kiếm Phong trấn áp vận khí của Thiên Kiếm Tông, là thanh kiếm năm đó khí ly kinh mang theo trên người. Giờ phút này bỗng nhiên khẽ nghiêng, mơ hồ trách qua chỉ về phía nam. Tiếp theo mấy vị trưởng lão mang cửu kiếm đang công khai xử lý tội trạm Nhạc Hiền. Nước bọt đang bay tứ tung, nói lão bôi nhọ uy danh của cửu kiếm so với Lâm Bất Điển còn không bằng. Nói qua nói lại một hồi, cửu kiếm rung động mãnh liệt, mọi người đồng loạt quỳ xuống dâng lên đại lễ, sau đó đều hai mặt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Trời sập sao? Trời không sập, nhưng mà Thiên Kiếm Phong. Kiếm ý ở đâu tới? Hình như là Đại Túc Thiên cảm ứng được cái gì? Vì sao tự nhiên chỉ đến trời hô hào đáp ứng chứ? Đại Uy Thiên cũng như thế, vừa nãy rất kỳ quặc, giống như bên trong tối tăm có thiên ý chính là cảnh cáo chúng ta. Cầm miệng, việc đã đến nước này thì chớ có nhiễu loạn tần quân tâm. Ngoại trừ Trạm Nhạc Hiền không có ở chỗ này, bảy tên trưởng lão còn lại đều cảm thấy có chút bất an. Không quả trách Trạm Nhạc Hiền nữa mà chia nhau hành động. Mấy người đi vòng kiếm sơn cùng với kiếm hồ để xem xét tình huống. Mấy người khác thì đi mời trưởng lão đời trước tới giải đáp nghi vấn. Chỗ này cũng phải nói thông tin một chút. Thiên Kiếm Tông không có trưởng môn nhân. Ngoại trừ một đời khí đi kinh, kẻ đến sau không được xứng chức trưởng môn. Có thể lý giải thế này, bất hủ kiếm ý chia ra làm chín. Không một người nào nhận được tinh túy của bất hủ kiếm ý. Dù là thực lực cao hơn hay cảnh giới xa hơn, cũng không cách nào để cho trám kiếm tu thật lòng khâm phục. Muốn làm trưởng môn, muốn so với tổ sư gia, có thể. Chỉ cần ngươi có thể nắm giữ bất hủ kiếm ý, mọi người sẽ dâng lên ngươi thượng vị. Học không được, vậy thì đang hóng mát ở bên nào, liền tới bên đó để hóng mát đi nha. Thiên Kiếm Tông không có trưởng môn, công việc lớn nhỏ đều do 8 gã trưởng lão định đoạt. Mỗi người nắm giữ một thanh cửu kiếm, là cao tầng nhất của Thiên Kiếm Tông, cũng là nhóm có sức chiến đấu cao nhất. Nhưng trần nhà không phải là của bọn họ, có 3 vị bế quan thông gia, hoặc nói tạm thời không cách nào xuất quan mà tử thủ bên trong bí cảnh. Đó là bình chứng cuối cùng của Thiên Kiếm Tông, cũng là người có thể khiến Hoàng Cực Tông nguyện ý ngồi xuống nói chuyện đạo lý cùng Thiên Kiếm Tông. Bên trong nhà tắm, Lục Bắc Lao người một cái đâm sầm xuống, bắn lên vô số bọt nước. Ngu quản gia chờ đợi một bên bị nước thấm ướt hết quần áo, bởi vì là vải vóc quý báu cho nên dính chút nước liền biến thành trong suốt. Dưới ánh nhìn không chớp mắt của Lục Bắc, sắc mặt nàng ửng đỏ, che trên không thể che dưới, lấy khăn vuông che giấu chỗ hiểm rồi vội vàng chạy trốn. Lão gia càng ngày càng xấu, cơ mà nàng thích. Đuổi ngu quản gia muốn động thủ động cước với mình rời khỏi, Lục Bắc cảm giác chủ nghĩa hưởng lạc rất hại chết người. Vừa nãy khi ngu quản gia bắt đầu áp sát, vậy mà hắn lại có ý nghĩ muốn ăn đối phương. Xa đọa rồi, trước kia hắn rõ ràng không phải người như vậy. Nhanh chóng tắm xong, Lục Bắc thay đổi quần áo, rồi đi thư phòng tìm Chu Tề Lan, chuẩn bị quả trách một chút quản gia đang có cử chỉ không đúng đắn. Dùng cái này để khảo nghiệm người đứng đắn. Hắn vốn không hề gần nữ sắc, nhưng cũng rất khó cầm trụ được. Từ tục tiễu phải nói trước, nếu thực sự xảy ra chuyện gì đều là do ngu quản gia không đúng. Chu Tề Lan mới từ đại doanh trở về, mang theo không ít bản án đang phê duyệt, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Bắc cũng không nói nhiều, đổ mấy phần lên trước mặt bàn. Trong đó đều là nhiệm vụ có liên quan tới Chữ Châu, ở trong khu vực trực thuộc của Lục Bắc, theo lý do hắn chịu trách nhiệm. Lại có bi cảnh hiện thế, một hơi điền tiêu hao hết tiềm lực của Chữ Châu, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Lục Bắc lật xem tình báo nhỏ giọng thầm mắng. Nói chính là Thiên Kiếm Tông đồng thời cũng là Hoàng Cực Tông. Hai bên không một ai là thứ tốt. Ở Võ Chu có thể nói là ngoạ long phượng sổ. Hơn nữa còn có Đại Thông Minh, Huyền Âm Ti. Nếu Hoàng Thất không xử lý được, sớm muộn cũng bởi vì nội đấu mà chết. Là thời điểm tới hung sở lăn độn kiếm vài đớp vỏ ngoài nữa. Cũng không thể bỏ qua nước Tề Yến. Nhân vô viễn lự, nhiều thêm một chút lớp vỏ bên ngoài chắc chắn sẽ không sai. Mà con đường thu hoạch thêm lớp vỏ ngoài không thể nghi ngờ là trèo lên bằng quan hệ. Lục Mộ hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, không tránh khỏi có liên quan cùng với bắp đùi bốn phía kiếp trước. Nghĩ vậy, Lục Bắc nhìn Chu Tề Lan một hồi, thừa dịp hiện giờ hắn vẫn còn trẻ tuổi mạnh khỏe cường tráng. Tiểu Bạch Kiểm còn có nhan sắc, đi tới trước nước khác ôm thêm cái chân dài trắng noãn thơm tho của các vị công chúa khác sẽ không sai. Mà cho dù thất bại, mua bán không thành nhân cũng sẽ thành nghĩa, quét quét gom độ hảo cảm cũng tốt. Thì thầm lẩm bẩm cái gì? Lại có ai trêu chọc ngươi rồi hả? Chu Tề Lan cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta nghe ngóng tin tức từ bên ngoài tông tộc truyền vào. Bọn họ nhiều lần công kích chữ châu bên trên triều đình. Dạo gần đây ngươi yên tĩnh chút đi, đừng có gây chuyện thị phi nữa. Đúng là tóc dài và chân dài mà kiến thức ngắn. Ngươi biết gây chuyện thị phi sẽ được bao nhiêu điểm kinh nghiệm hay không? Lời này sai rồi, biểu tỷ ngươi cũng biết ta rồi mà. Nổi danh là người thành thật. Lục Bắc lắc đầu chối bỏ, thả bản án trong tay ra rồi lắc lư đi đến sau lưng Chu Tề Lan, giơ tay đặt lên vai nàng, học thủ pháp ngu quản gia xoa nhẹ hai cái. Chu Tề Lan nhíu mày cũng không nói thêm gì, sau khi hai bàn tay to chạm đến huyệt thái dương, nhắm mắt lại nói. Đám quyền quý tông tộc vô cùng bất mãn với ngươi, nhưng người Hoàng Cực Tông lại rất tán thưởng ngươi. Dùng từ ngữ trau chuốt để vuốt thanh danh tốt đẹp cho ngươi. Nên ngươi cẩn thận một chút, đây là châm ngòi ly gián. Hoàng đệ nghe nhiều thì sẽ khó tránh khỏi sinh ra hiểm khích. Không quan trọng, ta cũng không giao thiệp với bọn họ. Nếu không có bất cứ bất ngờ gì xảy ra, thì đời này cũng sẽ không ngồi trên cùng một cái bàn. Bọn họ thích nói thế nào, liền nói như thế ấy đi. Lục Bắc nhún vai. Theo ta được biết, tông tộc đồng dạng cũng không thích biểu tỷ ngươi. Bọn họ bất mãn thì ngươi cũng hài lòng mới phải. Lời này có chút nịnh nọt, vì Lục Bắc hiếm khi dỗ ngon dỗ ngọt cho nên Chu Tề Lan vô cùng hưởng thụ. Đang định nói gì đó thì ngón tay đang du tẩu bên thái dương liền đưa xuống mặt, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Bắc từ trên cao nhìn xuống. Chu Tề Lan nương thở, lông mi thật dài run nhẹ. Biểu tỷ, sắc trời không còn sớm, hôm nay còn chưa xong tu nữa đâu đấy. Ta còn có công vụ phải xử lý, mai nha, được không? Chu Tề Lan gập gành nói ra, ánh mắt của Lục Bắc làm cho nàng cảm thấy áp lực rất lớn, cảm thấy rất khó hô hấp, cảm giác hôm nay mà song tu thì sẽ khác với những lần song tu trước đây, rất có thể là song tu này chứ không phải song tu kia. Có đạo lý, công vụ trọng yếu không vội song tu, ngày mai cũng được. Lục Bắc gật đầu rồi xoay người rời đi, lưu lại Chu Tề Lan tại chỗ nhanh chóng hạ nhiệt độ xuống, khắp người đều cảm thấy không tốt. Kêu ngươi ngày mai, ngươi điền ngày mai, không biết đạo khuyên thêm là sẽ được sao? Kêu dừng, liền dừng thật. Chu Tề Lan tức đến mức trợn mắt, phất tay gọi cho Cuồng Phong khép lại cánh cửa, kêu Lục Bắc đi đến bàn đọc sách. Móc trận đồ của ngươi ra, hiện tại điền tu luyện, thẳng đến khi ta hài lòng mới có thể quay về chữ châu. Ta chính là thích bộ dáng chủ động này của ngươi. Tu tiên chính là như vậy. Hai ngày sau, Lục Bắc phản hồi chữ châu. Thứ nhất là nhiệm vụ bên người. Từ chỗ Chu Tề Lan nhận được nhiệm vụ thăm dò bí cảnh mới, nhưng bị kéo hai ngày mê muội mất cả ý chí, đã không thể kéo dài hơn được nữa. Thứ hai là trọn vẹn một tháng, Xà Uyên đã tiêu hóa xong chỗ tốt của song tu, cuối cùng đã từ trong cơn ngủ đông tỉnh lại. Nhanh chóng trở về núi thả người, cung nghênh Xà trưởng lão xuất quan. Hóa thần hậu kỳ, Xà tỷ là thần công tiến tốc thật nhanh, chỉ một tháng liền có thành tựu như thế. Tiểu đệ trước tiên nơi đây chúc mừng Xà tỷ văn thành võ đức, thiên thu vạn tài, ngày khác nhất thống tu tiên giới, chớ quên dẫn dắt tiểu đệ theo vậy. Sân sau của Vũ Hóa Môn, Lục Bắc dâng trà nước, nói xong hai câu thì lập tức khôi phục tướng mạo sẵn có. Tình hình bên tiểu Xà tỷ như thế nào? Vì sao chỉ có một mình ngươi tỉnh vậy? Không phải hai người có thể trao đổi thân thể sao? Có thể đổi tiểu xã tỷ ra ngoài không? Nói không sợ ngươi thương tâm, ta càng ưa thích nàng ấy hơn. Bế quan kết thúc, đẩy cửa bước ra liền có thể nghe tiếng miệng thối của Lục Bắc. Xà Uyên cảm thấy cực kỳ vui mừng, cảm giác quen thuộc hết thảy đều đã trở về. Vừa nãy Lục Bắc ra sức lấy lòng, nàng sợ tới mức kinh hồn bạt vía, cho rằng người chết ở bên ngoài đã làm chuyện gì có lỗi với nàng. Ví dụ như nhịn không được, song tu cùng Bạch Cầm. Bởi vì song huyền bảo đồ không giới hạn một gian nhà, cho đến bây giờ Xà Uyên còn không rõ ràng. Lục Bắc đã trải giọng mở cửa, mời nhiều người cùng ngồi luận đạo. Nàng vẫn còn cho rằng chỉ có mỗi mình nếm được ngọt ngọt. Cho nên, dẫu sao cũng là song tu, đối với người tu hành mà nói đã là quan hệ đến chết cũng không đổi rồi. Ánh mắt nhìn Lục Bắc thiếu đi 2 phần cố chấp, thêm 2 phần điềm đạm. Nhưng hiển nhiên, ghét bỏ thì 1 phần cũng không thiếu. Nàng ấy giúp ta tu hành nên tiêu hao tâm lực rất nhiều, cần tu dưỡng vài ngày. Xà Uyên khẽ vuốt vòng trên cổ tay, thầm nghĩ tỉ muội tình thâm. Nhất định phải nghĩ biện pháp để nàng ấy hóa hình, miễn cho tâm trí của nàng bị khốn trên thân thú vật. Thật tốt nha, ngươi vừa cùng ta song tu, còn vừa có 1 chân cùng tiểu xà tỷ, 2 đầu đều ăn sạch, 2 bên cũng không chỉ hoãn. Lục Bắc quái gở xong xoay chuyển lời nói. Vì thế không để bản thân thiệt thòi, ta phải đi tìm sư tỷ thương lượng một chút. Mọi người cùng nhau cân nhắc trao đổi kiếm ý. Trên người của ngươi đã có ấn ký của lão nương rồi, còn muốn nghĩ tới bạch sư tỷ của ngươi? Nằm mơ đi. Đại cục đã định nên Xà Uyên cũng không thèm để ý nữa. Nàng đã nếm được ngon ngọt, giờ phút này đã nhìn qua tiểu bạch kiểm càng xem càng thích. Chỉ cảm thấy lão thiên gia đã mở mắt, thời gian khổ sở lúc đầu đã qua, có thể để cho nàng tính là nhặt được một cái bảo bối. Nàng nhếch miệng, quyết định lại tăng thêm sức, tranh thủ thời gian mau chóng biến Lục Bắc thành của chính mình, khuyên bảo nói. Song tu ngươi cũng có lợi, ta lại cảm giác song tu tiếp 2-3 lần, ta liền có thể đột phá. Ồ, ngươi luyện hư rồi hả? Xà Uyên kinh hãi đứng dậy, nhanh chóng đặt chén trà trong tay xuống, bắt lấy ống tay áo của Lục Bắc kéo hắn đi tới cung điện dưới mặt đất. Làm chi? Đi, cùng ta vào phòng. Trước kia Xà Uyên còn bận tâm rụt rè một chút, lo lắng mình không phải đối thủ của Bạch Cẩm. Hiện giờ đã thu phục được Lục Bắc, Bạch sư tỷ đã thành quá khứ, diễn cũng không muốn diễn một chút. Đông Vương Quận, nhà môn tạm thời Huyền Âm Ti, phân thân Chí Uyên đang đóng dấu nhiệm vụ mới. Rất nhanh mấy tên giao hẹ đi lên trước, thấy rõ nhiệm vụ đầu tiên trong đó thì lập tức mặt mày hớn hở. Ngươi nhận được nhiệm vụ thăm dò bí cảnh. Nhiệm vụ nói rõ ngoài thành Chữ Châu, nơi núi hoang quỷ cốc có yêu ma quỷ quái sinh sôi. Sáng nay bí cảnh hiện thế, ẩn chứa là bí ẩn có thể cởi bỏ. Có thông lĩnh Hoàng Cực Tông, phụng mệnh hành động, cần có mấy vị dũng sĩ không sợ chết đồng hành. Ngươi mạnh mẽ như vậy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội số con dẹp lần này. Nhiệm vụ chính tuyến thăm dò bí cảnh dựa theo độ cống hiến tiến hành ban thưởng. Nhiệm vụ phụ tuyến không kích phát, có tiếp nhận hay không? Như này mà còn phải hỏi có hay không? Ta mạnh như hổ, khẳng định là chọn có nha. Tên giao hệ, dùng đúng quần nhĩ cũng được, quyết đoán tiếp nhận nhiệm vụ. Theo đẳng cấp các người chơi tăng cao, tiếp xúc đến những sự vật mới lạ càng ngày càng nhiều, trong đó có lời đồn về bí cảnh. Nghe nói bên trong bí cảnh tài nguyên rất nhiều, lại có cơ duyên tuyệt thế, bất luận người lựa chọn cái gì, tùy tiện nhặt một cây dây đưng quần cũng có thể trong một đêm phất nhanh. Bởi vì quá giả nên đám giao hẹ liền cảm thấy rất chân thật. Một bên, một tên giao hẹ, phú quý phải dựa vào đúng quần, như cùng một khuôn mẫu khác đi ra với thái độ chất vấn. Vừa tiếp nhận nhiệm vụ vừa ngạc nhiên. Nhìn nhiệm vụ nói rõ, người chơi tham gia nhiệm vụ đoàn đội lần này sẽ không quá nhiều. Hai ta có thể được chọn chúng sao? Nói nhảm, chỉ riêng ID của hai ta đã chạy trước trên vạch xuất phát rồi. Không phải chứ đại ca, ngày hôm qua ta còn chứng kiến một cái ID tên hiệu trưởng cao thật xoái. Cái đồ kia vì muốn liếm hiệu trưởng mà mặt mũi cũng không cần rồi. Ngươi thực sự xác định hai ta chạy trước trên vạch xuất phát rồi hả? Dẫu sao cái loại chó như thế cũng hiếm có, ngươi còn chưa thấy qua. Được rồi, nếu không phải dạng này rất hiếm có, ta sẽ cho xem thêm mấy cái tên quý hiếm khác. Phiền phức nói tỉ mỉ chút, nếu thực sự hay ho, ta liền tạo biệt hiệu. Tạo biệt hiệu mới rồi, ta còn phải thế nào? Bồi thường cho ngươi ID cũ của ta. Vậy nghe được, nghe cho kỹ, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Nói xong, tài trí của Dùng Đúng Quần cũng nghĩ ra được. Tuân ra, ba la đọc ra mấy cái ID tanh tưởi ghê tởm. Tiếp đó bỗng nhiên run nhảy tại chỗ. Tại chỗ offline. Người làm trái với điều khoản người chơi sử dụng, truyền bá thông tin thô tục, đã bị khóa ơ cao 7 ngày. dùng mấy câu công phu điền phế bỏ được một đối thủ cạnh tranh. Khóe miệng của Phú Quý phải dựa vào đũng quần hiện ra một nụ cười. Kìm lòng không được hừ một cái rồi hát lên một ca khúc kinh điển người bề bộn nhiều việc. Rất nhanh, các người chơi thu được tin đồn tụ tập lại ở phía trước cửa nha môn. Thao tác không có sai biệt, đều là trước khi tiếp nhận nhiệm vụ thì lo lắng mình có thể có số con dẹp hay không, trở thành một trong những dũng sĩ được chọn. Tiếp đó, vì giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, nhao nhao lộ ra dao găm với bạn tốt của mình. Rất chân thật. Một chút đánh giá hài lòng của các người chơi đối với trò chơi thế giới Cửu Châu này. Trung ương hoàng quyền và bối cảnh tu tiên giới hoàn mỹ dung hợp thành một. Nhân tâm phức tạp, nông thôn đường chợ giấy đi, tu tiên tuyệt đối không hề thuần túy. Đáng sợ nhất không phải người tu tiên, mà là đồng đội tùy thời đều có thể đâm sau lưng mình. Hơn nữa người chơi luôn cầu hành hạ kích thích, đề phòng đồng đội cũng là chuyện bình thường nhất. Suy bụng ta ra bụng người, đồng đội khẳng định cũng không muốn chọc ta một đao. Cho nên nếu hôm nay ta không chọc người hai đao, thì ta cũng không phải huynh đệ của ngươi. Tự làm cho độ khó của trò chơi tăng vọt, các người chơi sẽ càng chơi hăng say hơn. Đương nhiên, bởi vì ý nghĩa của trò chơi không phải là buôn bán cừu hận. Trọng điểm tuyên truyền chính là thăm dò thế giới tu tiên. Đợi tới khi các người chơi dung nhập vào các quốc gia, có sơn môn và các loại chuẩn danh lớn nhỏ, sẽ không kiêng nể gì cả đi khắp nơi chém người. Trắng trận cởi quần sống mái với nhau ở trên đường cái là không thể nào. Ít nhất phải có khu rừng hoang ở nơi dã ngoại, tục xưng chính là khu PK. Đây là kết quả tất nhiên, theo đẳng cấp các người chơi dần lên cao, vấn đề về sau gặp phải sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến như là chiếm núi làm vương, thậm chí đánh hạ một tòa thành trì để làm chế độ đại nghị. Làm tổng thống là không thể nào rồi, dẫu sao nhà ai mà 2-3 ngày lại đổi một tổng thống cơ chứ. Những thứ này đều là nói sau. Bây giờ trở lại chuyện chính, sau nửa canh giờ ban bố nhiệm vụ thì hiệu trưởng Cao đi tới nha môn tạm thời huyện Âm Ti. Nhìn qua trên 100 ngọn rau hẹ đang cào thóc đợi làm thịt, lông mày ngưng tụ thành chữ xuyên. Quá nhiều, vốn tưởng rằng lén đút tuyên bố một cái nhiệm vụ mà thôi, sẽ không thu hút quá nhiều người chơi chú ý. Không ngờ bọn này khứu giác nhạy cảm như thế, tha rằng buông bỏ nhiệm vụ trong tay, cũng muốn đi bí cảnh tìm hiểu tới cùng. Chuyện tốt, đám rau hẹ thông minh, bình đai như hắn có khả năng là làm mạnh tay. Hiệu trưởng, chọn ta đi, ta cũng họ Cao. Hiệu trưởng, ngươi nói thẳng đi, cần đao hay là cần bông? Đối mặt với đông đảo người chơi nhiệt tình, Lục Bắc đầu tiên là cười nhạt, sau đó giơ tay lên ý bảo mọi người bình tĩnh không nhao nhao láo nạn nữa. Nhưng mà cũng không có tác dụng mẹ gì cả, các người chơi cũng mặc kệ ngươi làm gì, càng náo loạn càng lớn hơn, thỏa mãn cái danh chỉ sợ thiên hạ không loạn. Không sai, bọn họ đúng là ưa thích nhiệm vụ, cũng tò mò bí cảnh có dạng gì, nhưng trước đó việc vui mới là trọng yếu nhất. Uy áp quét ngang toàn trường, người chơi trên bảng giao diện cá nhân nhắc nhở bị công kích tinh thần. Thuộc tính căn bản hơn 100 người lập tức giảm hơn phân nửa, thầm kêu thảm nằm trên đất. Chỉ vậy, còn có mấy người chơi vui cũng không quên người khác, sau khi dùng hết khí lực, liền làm cho bờ mông vảnh đen. Có bọn côn trùng như các ngươi, bộn trưởng môn kiêm tử vệ lại kiêm thống lĩnh lo gì chuyện lớn nữa. Lục Bắc thầm gật đầu, bóc bố cáo kết thúc thời gian báo danh, đảo qua ID trên đỉnh đầu của các người chơi mới, bắt đầu lựa chọn những người dũng giả bất hạnh. Áo lớn thì ngươi câu cá kiểu gì cũng có. Nếu để ý kỹ thì Open Besta lâu rồi, hiện giờ dạng người chơi loại gì cũng sẽ xuất hiện. Trên dưới 100 người chơi, các loại kiểu tên gì cũng có, cái gì mà nô tì ngồi chưa tới, lão thiết như đâm vào tim rồi, máu đỏ lưới vàng. Đủ loại hình thù dạng nào cũng có khiến cho Lục Bắc không khỏi hoài nghi có phải là những tên người chơi lẳng lơ cùng phá phách toàn bộ đều chạy tới tụ tập ở Tam Thanh Phong rồi không. Cũng may vấn đề không lớn, vẫn có thể rút ra tướng quân từ bên trong đống cát, vẫn có thể tuyển mấy người. Người, còn người nữa, mấy người các ngươi ra khỏi hàng. Lục Bắc tản đi kỹ năng mị hoặc, chọn những thành viên có tên phụ có thể ở địch quốc, thúc giục trôi qua ra ngoài, chọn 5 tên người chơi quần áo đặc sắc rõ ràng, màu đỏ, vàng, lam, đen, trắng. Vừa nhìn thấy liền biết những người này từ nhỏ đã có tư thế dũng giả. 5 người này cũng không khách khí, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra trước đám bại khuyển còn lại. Trong những tiếng kêu rên đi tới trước mặt Lục Bắc. Hiệu trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngươi một câu, tùy thời có thể xuất phát. Xuất phát, các người đi đâu? Lục Bắc nghi ngờ nhìn năm người này, quay đầu nhìn vào trong người chơi. Trừ năm tên bọn họ ra, dư đại đều đã vượt qua kiểm tra. Mọi người đi võ đài tập hợp, một chén trà sau phi toa, đúng giờ cất cánh. Nói xong, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Không phải chứ, hiệu trưởng, đừng mà! Trong một đám tiếng hoan hô hiệu trưởng cao tuyệt vời, tiếng rên rỉ của năm tên xui xẻo điền vô cùng nhỏ bé, chuyển hướng quá nhanh, vọt đến trước người bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Chẳng thể ngờ trên bảng thông báo nhiệm vụ chỉ ghi tuyển dụng vài tên dũng giả, vậy mà nhiều đến hơn trăm. Thời đại này, làm pháo hôi cũng phải cạnh tranh với nhau tới như vậy sao? Tại sao? Tại sao ta bị đá? Đến cùng ta không tốt chỗ nào? Là do ta quá tiểu bạch kiểm để cho hiệu trưởng cao cảm thấy bị uy hiếp sao? Có hay không một loại khả năng, cha ngươi, phú cả địch quốc, hiệu trưởng nhìn ngươi khó chịu? Đúng thế, ta thay hiệu trưởng làm chứng, không chỉ là mắt hắn mà tất cả mọi người nhìn ngươi đều khó chịu. Vậy ta thì sao? Thúc giục trôi qua cầm miệng. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 94 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.